Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, công bằng một trận chiến. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương khóe môi lan tràn một mặt mỉm cười. Thanh Bằng nói, ngượng ngùng chư vị, ta Cổ Dương tới, hơn nữa thành công luyện chế thần khí nhị giai, làm các vị thất vọng rồi. Vừa rồi Cổ Dương đối chiến một kích, dùng đúng là trong tay Huyền Băng Kiếm. Người sáng suốt đều là xem ra tới kia trường kiếm bất phàm. Không nghĩ tới Cổ Dương thế nhưng thành công. Mai Sơn thần sắc lạnh lùng. Cổ Dương đã đến, làm hắn vốn dĩ chú ý ở mất đi Thương Thượng Tâm. Một lần nữa về tới Cổ Dương trên người. Đối mặt Cổ Dương đã đến, vốn dĩ vẻ mặt nhiều là lạnh lẽo, lại ngược lại triển khai một nụ cười. Dương giọng nói, ngươi đây là nói cái gì? Ta bất quá là muốn nhìn một chút Minh Húc trong tay trường thương mà thôi. Nói gì cướp đoạt đâu? Ha ha, Cổ Dương cười lạnh một tiếng. Nếu là chính mình không tới, cái này Mai Sơn còn có thể nói được này phiên lời lẽ chính đáng sao? Nếu Mai Sơn tiền bối không có cướp đoạt chi tâm, như vậy hôm nay 10 năm đại bỉ, liền chính thức bắt đầu đi. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, trầm giọng ngôn nói, Mai Sơn tùy ý cười. Minh Húc đã thu hồi mất đi thương, làm hắn mắt giữa dòng lộ một tia thất vọng, bất quá chỉ là khoảnh khắc liền khôi phục bình tĩnh. Mở miệng nói, nếu người đều đến đông đủ, như vậy tự nhiên là hẳn là bắt đầu. Còn lại mấy phái, đều là phân biệt xác định tình huống. Chỉ còn lại có Cổ Dương trong tay Huyền Băng Kiếm, đem Huyền Băng Kiếm đệ với trưởng lão Mai Ích. Cổ Dương lão thần khắp nơi ngồi ở thứ sáu phái vị trí thượng. Không có chút nào lo lắng chi sắc, nhưng thật ra đi phía trước bốn phái, vẻ mặt nhíu mày. Vốn là tưởng cấp Cổ Dương cố tình làm khó dễ, sau đó được đến Cổ Dương trong tay Tất Phương Thần Viêm. Kết quả đâu? Lại cho Cổ Dương một khác trọng biểu hiện cơ hội. Trong lòng pha là không bình tĩnh, chính là sự thật chứng minh. Này Cổ Dương sở luyện chế Huyền Băng Kiếm, xác thật là thần khí nhị giai, không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Mai Sơn thần sắc nghiêm nghị về tới chính mình vị trí. Trong đầu xoay quanh rất nhiều ý niệm, chính là đều không có một cái kết quả. Nhìn Cổ Dương, lạnh lẽo mọc thành cụm. Thật lâu sau, Mai Sơn nhìn Huyền Băng Kiếm, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Đối mặt Cổ Dương, đáy mắt là một mặt cười lạnh. Ta tuyên bố, thứ sáu phái Cổ Dương sở luyện chế Huyền Băng Kiếm, vì thần khí nhị, từ từ, Mai Ích đang ở tuyên bố, lại bị một đạo đạm nhiên thanh âm đánh gãy. Phát ra âm thanh không phải người khác, đúng là Mai Sơn. Mai Sơn một lời, đem cho nên người ánh mắt đều là hấp dẫn qua đi. Mọi người sôi nổi là chờ hắn kế tiếp. Không biết vị này Mai Sơn tiền bối có gì chỉ giáo. Ngay cả Cổ Dương cũng là rất có hứng thú đối mặt Mai Sơn. Muốn nghe một chút hắn có cái gì hảo thuyết. Hôm nay Mai Sơn tựa hồ là cùng Cổ Dương cố ý đối thượng. Nhất phái nhưng có cái gì muốn nói sao? Mai Ích bị Mai Sơn đánh gãy, cũng là không dám tức giận, như thế mở miệng hỏi. Mai Sơn nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng, Cổ Dương trong mắt bình tĩnh thu hết đáy mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này mới ngôn nói. Chuôi này Huyền Băng Kiếm có vấn đề. Mai Sơn lời vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh ồ lên chi sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Mai Sơn thế nhưng sẽ đưa ra như vậy nghi ngờ. Ngay cả Cổ Dương cũng là hơi nhíu mày. Nghe Mai Sơn nói, Mai Ích nhất thời nghẹn lời. Hò nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Này chư vị đều đã xác định Huyền Băng Kiếm xác thật là thần khí nhị giai. Không biết đệ nhất phái lời nói ra sao vấn đề. Mai Sơn nhìn thoáng qua Huyền Băng Kiếm, ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người. Thần sắc bình tĩnh nói, này đem Huyền Băng Kiếm xác thật là thần khí nhị giai. Bất quá có vấn đề, là Cổ Dương cùng Huyền Băng Kiếm quan hệ. Mọi người có chút không rõ Mai Sơn ý tứ, đều là vẻ mặt nghi hoặc ánh mắt. Mai Sơn lúc này mới tiếp tục nói, này đem Huyền Băng Kiếm cùng Cổ Dương hơi thở tương liên. Chỉ có Cổ Dương có thể sử dụng. Mai Ích trưởng lão, chúng ta luyện khí là vì gia tộc đi. Nếu đều là giống Cổ Dương như vậy, Mai gia tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cổ Dương đáy mắt là một mạt ngưng trọng, cũng không có mở miệng giải thích. Bởi vì Mai Sơn theo như lời chính là sự thật. Huyền băng kiếm hơi thở, xác thật là cùng Cổ Dương liền ở bên nhau. Lúc ấy luyện chế huyền băng kiếm thời điểm, băng phượng hơi thở vô pháp khống chế, tạo thành hỗn loạn. Cổ Dương dưới tình thế cấp bách, lấy tự thân long lực áp chế, thúc đẩy trong đó long phượng cùng minh nhất chiêu. Có thể nói Cổ Dương sở luyện chế huyền băng kiếm, so chi bình thường huyền băng kiếm còn muốn càng tốt hơn. Nhưng chỗ hỏng cũng chính là Mai Sơn theo như lời, chỉ có thể chính mình sử dụng. Mai Viêm vừa rồi nhìn đến Cổ Dương thi triển là lúc, cũng đã biết tình huống. Đối mặt Mai Sơn, trầm giọng ngôn nói: "Mai Sơn, người chỉ nói là luyện chế ra tới thần khí nhị giai liền tính là Cổ Dương thành công. Như thế nào hiện tại tưởng đổi ý sao?" Mai Sơn đối mặt mọi người cười lạnh một tiếng, dương giọng nói: "Đúng vậy, luyện chế ra tới thần khí nhị giai là tính hắn thắng. Bất quá này luyện chế thần khí là vì Mai gia, nếu là luyện chế ra tới, trừ bỏ Cổ Dương ở ngoài người đều không thể sử dụng. Lại có cái gì ý nghĩa? Chúng ta Mai gia cũng không phải là khai từ thiện đường." "Ngươi..." Mai Viêm nhất thời nghẹn lời, phẫn nộ đối mặt Mai Sơn, lại không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng thật ra Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt Mai Sơn ngôn nói: "Hôm nay xem ra Mai Sơn tiền bối là không nghĩ thiện. Nếu này thần khí nhị giai là chỉ có ta có thể sử dụng, như vậy liền tới nhìn xem nó uy lực như thế nào." Cổ Dương một lời thanh ra, mọi người đều là một mạt ồ lên chi sắc. Không ai nghĩ đến Cổ Dương cũng dám chủ động khiêu chiến Mai Sơn. Phải biết rằng, vô luận thấy thế nào, Cổ Dương thực lực đối mặt Mai Sơn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trái lại Cổ Dương lại là vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào lo lắng bộ dáng, làm người có loại hắn có phải hay không đã vò đã mẻ lại sứt cảm giác. Nhưng thật ra bên cạnh Mai Viêm, tựa hồ là cùng Cổ Dương thương lượng hảo, đem trong tay Long Viêm thương đưa cho hắn. Cổ Dương đối mặt Mai Sơn không có chút nào sợ sắc, nhìn đến Cổ Dương trong tay Long Viêm thương, Mai Sơn lúc này mới rõ ràng Cổ Dương chắc chắn từ đâu mà đến. Thượng một lần Cổ Dương cùng Mai Viêm luyện chế Long Viêm thương, có thể phát ra thần đế cảnh cường giả một kích. Mai Sơn làm thần hoàng cảnh nhất giai, cũng là vô pháp ngăn cản. Trận này chiến cuộc vốn là Mai Sơn tính áp đảo thắng lợi, hiện tại tựa hồ là thay đổi lại đây. Mai Sơn nhìn đến Cổ Dương động tác, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Đây là ngươi chắc chắn sao? Như thế một trận chiến, có gì ý nghĩa?" Cổ Dương không nói chuyện, chỉ là trường thương thẳng chỉ nơi xa đất trống, trên người hơi thở bừng bừng phấn chấn, cầu thông Long Viêm thương trung long lực, trực tiếp đem khắp đất trống biến thành đại dương mênh mông biển rộng. Thần đế cảnh một kích, quả nhiên là không giống bình thường. Chính là tham gia quá lần trước tỷ thí người đều rõ ràng, này Long Viêm thương nếu là không có long tộc huyết mạch bổ sung, cũng chỉ có phát ra một kích cơ hội. Cổ Dương đây là tự tìm tử lộ đi. Trong lúc nhất thời, tựa hồ là tất cả mọi người xem không hiểu Cổ Dương ý tưởng, đem tất thắng chi cảnh trong nháy mắt chuyển hóa. Này Cổ Dương rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hiện giờ chúng ta một trận chiến sẽ là thực công bằng. Cổ Dương trường thương thu hồi, thẳng chỉ Mai Sơn ngôn nói, vẻ mặt là một mặt bình tĩnh. Mai Sơn nhìn Cổ Dương tìm chết hành động, chỉ là trên mặt một mặt nhợt nhạt hiện lên cười lạnh, mở miệng nói: "Nếu ngươi chán sống, như vậy ta khiến cho ngươi biết chết tự là viết như thế nào, tùy thời phụng bồi." Cổ Dương dương giọng một lời, ánh mắt sắc bén, trong cơ thể long tộc huyết mạch nháy mắt cuồn cuộn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,